99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Nam nhân này không chỉ có lông, còn có bệnh. Rất nhanh, Lâm Uyển Đình liền bị lôi đi. Trong phòng tạo hình khôi phục bình tĩnh, Dư Lý Lý miễn cưỡng dựa vào ở trên ghế salon, dùng ngón út móc móc lỗ tai. Rốt cục thanh tĩnh. Bất quá, người cùng với nàng quan hệ gần đây không phải là cũng không tệ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giúp nàng đây. Nhìn đến ngươi còn không tính ngốc quá triệt để. Đó là đương nhiên. Đời trước nàng đã ngốc qua một lần. Đời này nếu là còn thất bại trong tay Lâm Uyển Đình, nàng kia chẳng phải là sống vô dụng rồi. Tô Thiên Từ ngoác ngoác môi. Càng ngày càng cảm thấy Dư Lý Lý hợp mình khẩu vị. Đời trước nàng bị Đường Mộng Dĩnh độc hại quá lợi hại, đến mức toàn tâm toàn ý cảm thấy mình là Lệ gia con dâu. Không thể cùng năm đó còn xem như người nghèo khổ dân, lúc nhận biết nhiều người thêm tiếp xúc. Nàng đối với Đường Mộng Dĩnh chưa bao giờ có nửa phần hoài nghi. Hiện tại nàng mới biết được nguyên lai nàng bỏ lỡ nhiều như vậy niềm vui thú. Đi đến Dư Lý Lý trước mặt ngồi xuống. Chỉ là Tô Thiên Từ còn đến không kịp nói chuyện, Dư Lý Lý điện thoại liền vang lên. Nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện danh tự, Dư Lý Lý biểu hiện trên mặt lập tức liền trắng xuống dưới. Tô Thiên Từ ánh mắt một sâu, nhìn xem nàng nhận điện thoại. Ta ở bên ngoài, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cùng bằng hữu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nữ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ân, tốt, ân. Ân, tốt, cúp điện thoại, Dư Lý Lý một mặt xin lỗi nhìn xem Tô Thiên Từ. Xin lỗi, ta phải đi trước, người trong nhà gọi ta trở về đây. Thô sơ giản lược đối thoại, không khó đoán được là ai. Tô Thiên Từ gật gật đầu, không quan hệ, ta cũng muốn đi, cùng một chỗ a, ân. Cùng nhau đi ra trung tâm giải trí, Tô Thiên Từ đã nhìn thấy một cỗ Phantom đứng ở ven đường. Một mặt cửa sổ xe mở ra, bên trong tài xế hướng về phía Dư Lý Lý vẫy tay. Dư Lý Lý nhìn thấy, khẽ giật mình, quay đầu đã nhìn thấy Tô Thiên Từ bao hàm thâm ý đôi mắt. Trong lúc nhất thời, lại có không nói ra được quẫn bách. Nam nhân kia, vậy mà ép sát đến bước này. Dư Lý Lý tại thời khắc này, cảm thấy mình giống như là bị nhốt một dạng, mà nàng hôm nay đi ra ngoài chỉ là canh chừng mà thôi. Xấu hổ cười một tiếng, Dư Lý Lý rất nhanh liền đi đến chiếc kia Phantom bên cạnh, kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa. Tô Thiên Từ giống như nhìn thấy một đạo hắc ảnh, khí chất ngạo nghễ, nghiêng nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi. Tả Tứ con mắt tựa hồ tại Tô Thiên Từ trên người một cái chớp mắt, mang theo dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu. Tô Thiên Từ cũng đã một chút liền đem hắn nhận ra được. Thực sự là hắn, Âu Minh. Dư Lý Lý cửa xe mới vừa đóng lại, Tô Thiên Từ chỉ nghe thấy tiếng còi xe thanh âm, quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa không biết lúc nào đã ngừng một cỗ điệu thấp nội liễm xe Maybach. Tay lái phụ cửa sổ xe bị quay xuống đến, lộ ra một tấm lạnh lẽo cứng rắn kiên nghị bên mặt. Lãnh trầm môi đỏ nhếch, mi phong thành khe nhỏ, tựa hồ có chút không cao hứng. Lên xe, Tô Thiên Từ vô ý thức, liền mở ra tay lái phụ cửa, nhưng là chỉ đem tay cầm cái cửa mở một chút, lại lần nữa nhét trở về, đi vòng qua đằng sau đi mở ra cửa chỗ ngồi phía sau. Ở kiếp trước, nàng liền đã từng có một lần không biết trời cao đất rộng ngồi đến hắn tay lái phụ. Kết quả bị hắn tại chỗ đuổi xuống xe, quẫn bách mà tại ven đường cho muỗi đốt. Sự tình này, nàng cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Chỉ là, không chờ nàng ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Lệ Tư Thừa ánh mắt liền lạnh lẽo, trầm giọng quát khẽ, đi đâu đây? Đến phía trước đến. Tô Thiên Từ cảm giác có chút ủy khuất. Làm cái gì a? Nói thật giống như là nàng sai một dạng. Nam nhân này, không chỉ rùa lông, còn có bệnh. Hung hăng ném lên chỗ ngồi phía sau cửa, Tô Thiên Từ đi mà quay lại ngồi xuống tay lái phụ bên trên. Vừa lên xe, Lệ Tư Thừa liền đem xe phát động, trầm giọng hỏi, ngươi cùng Âu Minh nữ nhân nhận biết?